Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 64, 64, cô ấy muốn song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Thiên Kiêu nói xong, Điền Dã sững sờ vài giây trước khi chuyển ánh nhìn sang Hạ Diệp. Giai điệu sôi động khi nãy là do Hạ Diệp thổi sao? Không thể nào, biểu cảm của Điền Dã có chút hơi tế nhị. Nhưng khi nhớ tới vẻ mặt buồn rầu của Hạ Tư Anh khi cô bỏ đi, anh ta không có tâm trạng để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Liền vội vã đuổi theo cô. Đường Thiên Kiêu quàng tay qua cổ Hạ Diệp. Cậu thật lợi hại. Không ngờ cậu lại có thiên phú thổi sáo cổ. Lần này có thể tát vào mặt con trà xanh đó. Trên mặt Hạ Diệp không hề lộ ra chút tự hào nào. Như thể màn biểu diễn vừa rồi đối với cô hoàn toàn dễ dàng như trở bàn tay và không có chút khó khăn nào. Đường Thiên Kiêu chuyển thủ thanh đại bảo kiếm. Đây hẳn là thời cổ đại. Ta cầm kiếm, ngươi thổi sáo. Phàm nhân giới hai chúng ta là bạn đồng hành. Thiên hạ vô song. Cô rất thích xem phim võ hiệp. Nhắc tới những chuyện này liền rất kích động. Nhưng Hạ Diệp đang nghiêm túc xem xét kiến nghị của cô ấy. Thật đáng tiếc. Cả hai chúng ta đều là phụ nữ. Nên không thể song tu. Đường Thiên Kiêu nheo mắt chỉ bằng một đường may nhỏ. Gãi gãi chiếc cằm nhỏ của cô. Ồ, không ngờ. Cậu cũng biết song tu à? Cậu đọc Tiểu Mao thư chưa? Hạ Diệp, đó là cái quái gì vậy? Trở về nhà, Hạ Hòa đang đọc tạp chí trong phòng khách. Thấy Hạ Diệp trở về, bà cười hỏi cô lễ khai mạc thế nào? Hạ Diệp trả lời rằng nó rất vui. Cô ấy nhìn xung quanh nhưng không thấy Hạ Tư Anh. Chị con đâu? Hạ Hòa, à, chị gái con đang chăm chỉ học tập. Vừa khai giảng xong, nó đã hẹn với cô Lê dạy thêm một tiết chiều. Mẹ đã khuyên con bé ấy nghỉ ngơi. Nhưng chị của con lại nhất quyết nói. Con chắc chắn phải đánh bại người đó. Có học sinh nào trong trường của con biết sáo nó không? Hạ Diệp đưa tay sờ chóp mũi. Không trả lời. À, đúng rồi. Hạ Hòa nhớ hôm nay nhận được tin nhắn WeChat của Hạ Hiền. Nhờ bánh ngọt nhỏ giúp làm thêm vài lọ thuốc. Bánh ngọt nhỏ, thuốc mỡ lần trước làm cho mẹ. Con có thể làm được không? Có cần nguyên liệu gì không? Mẹ có thể mua cho con. Hạ Diệp liếc nhìn chậu cây dưới chân Hạ Hòa. Trước đây chỗ này đã bị bứng trụi. Nhưng giờ thì khá nhiều lá đã mọc lên rồi. Lão thần tại tại của cô khẽ gật đầu. Hạ Diệp ở trong phòng khách một lúc rồi về phòng. Những lời của Đường Thiên Kiêu đã nhắc nhở cô ngày hôm nay. Muốn hoàn toàn khôi phục linh khí. Không thể chỉ cùng người khác ăn vài bữa được. Cô ấy muốn song tu. Trong xã hội hiện đại. Nếu tùy tiện đăng ký song tu. Người khác sẽ cho rằng cô ấy bị điên. Vì vậy cô ấy phải chọn một đạo hữu cùng mục tiêu và từ từ đột phá. Còn về mục tiêu phù hợp với đạo hữu. Cô ấy đã có một ứng cử viên sáng giá. Ở bên người đó, cô ấy luôn có thể cảm thấy tràn đầy linh khí. Và không còn gì phù hợp hơn là cùng nhau tu luyện song tu. Nghĩ xong, cô cầm điện thoại, đứng dậy đi vào phòng. Hạ Hòa nhìn thấy vẻ bí ẩn của cô ấy. Và cười ngu ngơ, con nhỏ này có bạn tốt nào ở trường không vậy? Ở lối vào hành lang, Kiều Ngọc Phân vừa từ trong phòng đi ra. Nhìn bóng lưng của Hạ Diệp, ngữ khí đầy ẩn ý nói. Con nên chú ý, con gái ở độ tuổi này rất dễ mắc sai lầm nhất. Nụ cười của Hạ Hòa đông cứng lại. Chắc là không đâu, con bé còn nhỏ. Trong phòng, Hạ Diệp hồ hởi mở WeChat lên. Trước đây khi cô ấy đi du lịch trong thế giới, một đạo sĩ có trình độ tu luyện cao đã đề xuất song tu với cô ấy. Nhưng ngay khi cô ấy định đồng ý, thì lão thiên đạo đột nhiên can thiệp và ban hành lệnh cấm song tu ở Nhĩ Sơn. Phá hỏng chuyện tốt của cô. Lần này cô vừa ý với vị thư sinh này. So với những đạo hữu trước kia hấp dẫn hơn nhiều. Hơn nữa, đây là nhân gian. Và cái lão già thiên đạo đó không thể quản được. Cô ấy đã có thể tận dụng cơ hội này để tránh sự giám sát của lão và tu luyện với các đạo sĩ khác. Nghĩ về điều này, Hạ Diệp đã mở sổ danh bạ. Và tìm thấy người bạn Giang của mình. Canh ba. Giang sư phụ, rất tốt, đời này ta và ngươi song tu, tuyệt đối sẽ không có người ngăn cản. Chị Hạ, Khả Nhị Sơn có quy định cấm song tu. Làm sao để phá vỡ nó? Giang sư phụ, tôi nghe nói nó đã bị bãi bỏ rồi. Hết chương, cách chương.